Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Mộc Nhân Trái Tim, chương 172, Mộc Nhân Trái Tim tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Chương thứ 3 đưa lên, hôm nay giữ gốc nhiệm vụ hoàn thành, đi trước nằm sẽ, sau 2 tiếng lên gõ chữ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay còn có thể bạo phát, cho nên trước xin 2 tấm vé tháng. Vệ Tiểu Bắc rút ra xương trắng tiểu đao, chính là một đao cắm đi xuống. Này xương trắng tiểu đao tựa hồ đối với hình người cọc gỗ có thiên nhiên lực sát thương. Vừa vặn cắm vào một chút, người này hình cọc gỗ liền liều mạng giãy giụa. Đây chính là trước Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp sự tình. Hơn nữa tùy Vệ Tiểu Bắc không ngừng phát lực, xương trắng tiểu đao cùng người hình cọc gỗ tiếp xúc vị trí nhanh chóng hắc hóa. Từng tia khói đen tùy theo dâng lên, xương trắng tiểu đao cắm vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hoàn toàn không giống cắm vào đầu gỗ, ngược lại dường như cắm vào một khối thoáng cứng rắn đậu hủ. Bạch, Vệ Tiểu Bắc dễ dàng liền từ hình người cọc gỗ trên lưng đào ra một khối lớn đầu gỗ đến. Tại phát hiện xương trắng tiểu đao đối với nhân hình cọc gỗ đặc thù lực sát thương chi hậu. Bị Vệ Tiểu Bắc tọa hạ dưới khố này thủ lĩnh hình cọc gỗ coi như là gặp vận rủi lớn. Soạt soạt soạt, không bao lâu, hình người cọc gỗ hai tay, chân đều bị xương trắng tiểu đao móc đoạn, trên mặt đất một mảnh hắc hóa vụn gỗ. Bất quá đến lúc này, người này hình cọc gỗ vẫn không có tử vong. Không cách nào nhúc nhích đầu gỗ trên người thường thường truyền ra rất nhỏ chấn động. Ý tứ hàm xúc người này hình cọc gỗ vẫn chưa chết đi. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, đem xương trắng tiểu đao tại hình người cọc gỗ phía sau lưng đào ra một cái bể sâu chừng 20cm hố. Sau khi, một cỗ chất lỏng màu xanh lập tức phun ra, trùng kích tại xương trắng tiểu đao lên. Lập tức liền toát ra một mảnh khói nhẹ, chất lỏng màu xanh nhất thời liền mất đi nhan sắc, hóa thành một dòng trong suốt thủy dịch thuận thi thể chung quanh chảy xuôi. Chi hậu, một quả màu vàng nhạt, to bằng đầu ngón tay trái tim từ trong suốt chất lỏng bên trong nổi lên. Chậm rãi trôi nổi tại hình người cọc gỗ thân thể phía trên. 2.0.0 điểm tiến hóa tới tay. Hai tinh tinh anh quái vật hình người cọc gỗ tử vong. Vệ Tiểu Bắc một thanh liền đem kia màu vàng nhạt đầu ngón tay trái tim nắm ở trong tay. Một cái thuộc tính dò xét liền đánh đi lên. Mộc nhân trái tim, hình người cọc gỗ trái tim, toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành. Dùng chi hậu, có tỷ lệ đạt được bị động năng lực mộc nhân làn da. Phòng ngự tăng lên 50%, dùng thất bại. Đạt được bắp thịt không? 3. Sự chịu đựng không? 3. Nhanh nhẹn toàn bộ thuộc tính suy yếu không? 3. Vật ấy chỉ có thể dùng một lần. Nhiều lần dùng không có hiệu quả. Mộc nhân trái tim Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút do dự. Này mộc nhân trái tim dùng tốt chi hậu, có tỷ lệ đạt được bị động năng lực mộc nhân làn da. Phòng ngự tăng lên 50%. Này một chút thật không tệ. Nhưng nếu là dùng thất bại lời nói, bắp thịt, sự chịu đựng cố nhiên sẽ tăng lên không? 3. Nhưng nhanh nhẹn toàn bộ thuộc tính suy yếu không? 3. Chẳng khác nào trực tiếp tổn thất 60 điểm tiến hóa. Có được tất có mất, từ từ sẽ đến đi. Đồ chơi này có lẽ sẽ không chỉ có một, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Đem mộc nhân trái tim một thanh đưa trong túi đeo lưng. Sau đó lại nhảy đến một đầu khác hình người cọc gỗ phía trên. Nâng xương trắng tiểu đao tiếp tục tai họa lên. Nói thật, người này hình cọc gỗ đừng nhìn chính là hai tinh tinh anh sinh vật. Nhưng nếu đối đầu mấy con tiềm thực giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bởi vì hình người cọc gỗ tốc độ thật sự thảm thương. Cho nên tiềm thực giả phỏng chừng không làm gì được hình người cọc gỗ. Mà hình người cọc gỗ cũng không làm gì được tiềm thực giả. Ba đầu hình người cọc gỗ tại hơn 10 phút chi hậu đều đã biến thành chân chính thi thể. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện, kia mộc nhân trái tim cũng không phải là mỗi thủ lĩnh hình cọc gỗ đều sẽ xuất hiện đồ vật. ba đầu hình người cọc gỗ. Cũng chỉ có con thứ nhất hình người cọc gỗ có đồ chơi này. Còn lại hai đầu hình người cọc gỗ chính là màu xanh dịch phun ra. Trái lại này thanh xương trắng tiểu đao, đang bị màu xanh dịch trùng kích ba lần chi hậu. Bên trên nguyên bản hào quang màu trắng trở nên mờ đi. Từng tia màu xanh nhạt phụ tại trên thân đao qua lại quấn quanh. Bất quá xuất hiện biến hóa như thế chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thể nhìn ra cái gì tân đồ vật đến. Mặc kệ là, bảng thuộc tính, vẫn là thuộc tính dò xét, đi hiển hiện ra tin tức đều là đang tại tiến hóa bên trong. Có lẽ là thời cơ còn chưa đủ. Lúc này, Hoàng Khôn đã miễn cưỡng thích ứng cùng cây giống chiến đấu. Trong tay dìu chữa cháy đã đem ngũ cây mầm đánh giết. Mà Trúc Tâm Di bên này nhưng thật ra hiểu được có sai là mani cây giống lần thứ hai đánh chết 7. Khỏa, da xanh tính gộp lại đã tắt 10 con, mà cây giống tổng cộng mị hoặc đã khống chế 6 khỏa. Liền kết quả này đến Simonser Trúc Tâm Di nhưng thật ra chiếm một chút không ít chỗ tốt. Tuy nói da xanh cùng cây giống đều là một tinh bình thường sinh vật. Nhưng liền sức chiến đấu mà nói, cây giống cần phải so với da xanh mạnh hơn rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ di động chậm chạp. Bất quá nói đi nói lại, tốc độ chậm một chút không sao cả. 6 cây mầm rễ cây kéo dài ra đi, đủ để khống chế 20-30 mét phòng tuyến, tại bảo mệnh một đường phía trên. Nhưng thật ra nếu so với da xanh cường hãn nhiều là Mani, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút bên ngoài. Trên diễn võ trường ngồi chồm hổm những hình người kia cọc gỗ. Không khỏi nhíu mày, hơn 30 thủ lĩnh hình cọc gỗ, chính mình từng con đánh tiếp, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Không qua trước kia ba đầu hình người cọc gỗ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến 600 điểm tiến hóa. Nhưng thật ra có thể dùng đến tăng lên một chút chiến lực. Dù sao ở chỗ này, chỉ cần mình bất loạn động, này một ít sức cảm ứng thấp hình người cọc gỗ lại không thể năng lực lại đây công kích chính mình. Đúng là đầu nhập điểm tiến hóa thời cơ tốt. Ý chí lực, Vệ Tiểu Bắc không có chút gì do dự, trực tiếp đã đem lực chú ý tập trung tại ý chí lực thượng. Đã cao tới 17.82 ý chí lực tại, điểm tiến hóa tiêu hao hạ cũng nhanh chóng tăng lên. 17.83, 17.84, 17.85, thẳng đến ý chí lực tăng lên tới 20 điểm, điểm tiến hóa tiêu hao mới vừa rồi chợt đình chỉ. Sắt thép ý chí, Vệ Tiểu Bắc tại ý chí lực tăng lên tới 20 điểm chi hậu. Lập tức liền cảm giác mình đại não trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Đến từ ngoại giới thanh âm, ánh sáng vân các loại quấy nhiễu lập tức đã bị suy yếu rất nhiều. Muốn nói tại Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng tăng lên tới 20 chi hậu. Bởi vì đối ngoại giới tin tức quá mức mẫn cảm, khiến cho này không chịu nổi này quấy nhiễu. Này một lúc sau, tuy nói có chút thói quen, nhưng rất lâu, vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Hiện tại tùy ý chí lực tăng lên tới 20 điểm. Mới ra phát hiện một cái bị động năng lực, sắt thép ý chí chi hậu, tất cả những thứ này quấy nhiễu sẽ theo tức bị áp chế đến mức thấp nhất. Đương nhiên, loại này đối ngoại giới tin tức áp chế cũng sẽ không ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc đối ngoại giới tin tức. Thu được, nói như thế nào đây? Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc muốn đạt được cái gì phương diện tin tức. Như vậy phương diện này tin tức sẽ chan đơn độc lấy ra. Lấy cung cấp Vệ Tiểu Bắc nhận, muốn nghe thanh âm gì, như vậy loại thanh âm này sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà thanh âm khác vẫn như cũ sẽ bị áp chế suy yếu. Đơn giản mà nói, thứ này cũng ngang với một loại kháng tạp âm năng lực. Đương nhiên, cái này sắt thép ý chí cũng không phải đơn giản như vậy năng lực. Vệ Tiểu Bắc tinh tế kiểm tra một hồi năng lực này. Đạt được dưới tin tức. Sắt thép ý chí, có thể rất lớn phúc suy yếu tuyệt đại đa số huyễn thuật. Mị hoặc vân mê hoặc tâm trí năng lực đặc thù, có tỷ lệ chống cự cao với mình 2 đến 3 cái tinh cấp sinh vật uy áp. Không hề nghi ngờ, Năng lực này cũng không thể trực tiếp gia tăng bản thân chiến lược, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa địch nhân suy yếu bản thân. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu về sau gặp gỡ tương tự với Trúc Tâm Di như vậy chính mình mị hoặc khống chế kẻ địch mạnh mẽ. Nếu không cách nào chống cự đối phương mị hoặc khống chế vân. Vân các loại năng lực, hậu quả liền có thể nghĩ, tuy nói không sẽ nhờ đó chết, nhưng trở thành kẻ khác con rối. Ngày ấy tử cũng không tốt là Mani đổi thành bất luận gì một người bình thường. Chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý trở thành duy mệnh mà theo. Không có chính mình có lối suy nghĩ con rối. Những tháng ngày đó suy nghĩ một chút liền có thể sợ vô cùng. Mặt khác, ngoài ra ý chí lực tăng lên tới 20 điểm, đạt được năng lực mới sắt thép ý chí ở ngoài. Vệ tiểu bắc sinh vật đẳng cấp cũng lại tăng lên nữa. Sinh vật đẳng cấp, hai tinh khủng bố, tùy tiện tam hạng chủ thuộc tính vượt qua 20. Sinh vật đẳng cấp tăng lên vì hai tinh khủng bố, đặc tính trung cấp chấn nhiếp thăng cấp thành cao cấp chấn nhiếp. Chú, hai tinh sinh vật cấp bậc cao nhất vì khủng bố cấp. Xem, bảng thuộc tính, thượng biến hóa, vệ tiểu bắc cũng không khỏi phải khẽ cười một tiếng. Mình ở trong lúc bất chi bất giác, cũng đã trở thành hai tinh sinh vật khủng bố. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được tại hôi giới bên trong. Ngẫu nhiên thực lực cường đại cũng không ý thứ hàm xúc chính mình liền vô địch thiên hạ. Hai tinh sinh vật khủng bố cố nhiên cường đại, nhưng còn có ba tinh, bốn tinh những thứ này cường đại hơn sinh vật khủng bố. Thực lực mỗi tăng lên một cái tinh cấp, quái vật thực lực sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố biến hóa. Ngẫm lại, long bá chi dân, hỏa long ấu thể những thứ này bốn tinh sinh vật sẽ biết. Thì phải là có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị nhân vật vô địch. Nhìn thấy vệ tiểu bắc ngồi tại hình người cọc gỗ trên thi thể sững sờ. Vừa vặn đem một thân cây mầm xử lý hoàng khôn liền bu lại. Vệ đại ca, ngài không có sao chứ, không có việc gì. Tiểu tử ngươi thử xem có thể hay không vào nơi này đến, vệ tiểu bắc ngẩng đầu thấy đến hoàng khôn. Bên trong không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nhưng hoàng khôn vừa nhấc chân, chưa lướt qua cái kia vôi tuyến. Gần giống như đánh lên cái gì vậy, lập tức liền mất đi cân bằng, cả người hướng phía trước nghiêng, liền dán tại kia không cách nào thấy bình phong che trở lên. Dường như một cái kẻ ngu si dán tại thủy tinh lên. Trượt xuống dưới, thật không qua được a, Hoàng Khôn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn cũng đánh cùng vệ tiểu bắc một dạng ý niệm trong đầu. Nếu như có thể xuyên qua vôi tuyến đi qua lời nói. Như vậy liền có thể đủ đi theo vệ đại ca phía sau ăn ngon mặc đẹp. Vệ tiểu bắc cũng tiếc nuối lắc lắc đầu, đứng lên lên, hướng hoàng khôn phất phất tay. Phía sau người có quái đến đây, hoàng khôn xoay người nhìn lại. Quả nhiên có một thân cây mầm lắc lư hướng chính mình bò tới. Phải là mình ở bên này giày vò ra tới động tĩnh đem hấp dẫn lại đây. Nghĩ khi dễ ta hoàng khôn trong lòng ám chửi một câu. Nâng dìu chữa cháy liền vọt tới, muốn nói là tốt rồi chỗ mà nói. Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di ở chỗ này chỗ tốt tuy nói so ra kém vệ tiểu bác. Nhưng cũng không có thiếu, mỗi cây mầm bị đánh chết chi hậu liền sẽ cho cung cấp với 20 điểm tiến hóa chỗ tốt. Mặt khác mỗi cây mầm thụ dịch nuốt vào một giọt liền có thể tăng lên không? Một khỏe mạnh cùng sự chịu đựng. Đương nhiên, mỗi cây mầm thụ dịch chỉ có thể nuốt lần sau, chi hậu lại nuốt vào liền không có hiệu quả. Loại này cây giống thụ dịch tuy nói so ra kém đại thụ kia tinh chất thụ dịch. Có thể lặp lại dùng, nhưng nơi này cây giống nhiều, đủ để cho Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di tại khỏe mạnh cùng sự chịu đựng phía trên đạt được không ít. Tăng lên, không thể không nói Trúc Tâm Di đích xác rất thiện tâm. Nàng là người đầu tiên phát hiện này cây giống thụ dịch chỗ tốt. Lập tức liền thông chi Hoàng Khôn, ngang nhau dùng mị hoặc khống chế quái vật hướng Hoàng Khôn phương hướng dựa. Kia vôi tuyến tuy nói không cách nào lướt qua, nhưng Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di ở giữa cách xa nhau cũng chỉ có hơn 40 cây mầm mà thôi. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới.